Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 386 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Trường đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo, và một bạn đã donate ủng hộ Vân và chú Vinh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có đề tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 386 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2027. Người ở đây chờ ta là có chuyện gì sao? Dương Khai nhìn tiểu nhị hỏi. Dạ đúng rồi, tiểu nhân phụng mệnh trưởng quầy, chờ Dương Đan Sư tại đây. Trưởng quầy nói muốn mời Dương Đan Sư cùng đi tham dự đại hội đấu giá lần này. Đại hội đấu giá sao? Dương Khai nhướng mày, bỗng nhiên nhớ ra mấy ngày trước, đúng là Khang Tư Nhiên có đề cập qua chuyện này đối với mình. Nói là lần này, võ giả Phong Lâm Thành ở bên trong ngũ sắc bảo tháp thu được không ít đồ tốt. Cho nên, thành chủ Đoàn Nguyên Sơn định tổ chức một buổi đại hội đấu giá để cho mọi người bổ sung cho nhau. Chỉ là trong lúc đó, trong túi Dương Khai eo hẹp, cũng không hứng thú nhiều đối với chuyện này, nên không tỏ ý muốn đi. Không nghĩ tới Khang Tự Nhiên vẫn cho người đến mời mình. Lần này ở Lục Gia chiếm được không ít nguyên tinh và thứ tốt. Giờ này Dương Khai coi như là có một khoản tài vật dồi dào. Đi xe một chút thật ra cũng không sao. Nghĩ tới đây, Dương Khai nói. Đại hội đô giá lần này có thứ gì tốt không? Mà Khang trưởng quầy là nhớ mãi không quên như vậy chứ. Ông ấy có tiết lộ điều gì không? Tiểu nhị cười thần bí, nhìn quanh một vòng. Đi đến gần Dương Khai rồi thấp giọng nói. Trưởng quầy nói trên hội đấu giá lần này sẽ xuất hiện đạo nguyên quả. Là thật sao? Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Không sai, cho nên Khang trưởng quầy mới có hứng thú đối với hội đấu giá lần này. Cũng muốn mời Dương Đan Sư cùng đi, góp tiền bạc, nhất định là tranh đoạt cho bằng được đạo nguyên quả. Ta biết rồi. Dương Khai gật gật đầu. Mặt khác, trưởng quầy còn nói, lần này trong số vật đấu giá có một lò luyện đan, tối thiểu cũng là cấp đạo nguyên hạ phẩm. Nếu Dương Đan Sư có thể đấu giá được lò luyện đan này, ngày sau tỷ lệ luyện đan thành công và số lượng đan ra lò cũng sẽ gia tăng. Lò luyện đan này sức hấp dẫn đối với luyện đan sư cũng không ít đâu. Chuyện này ta thật ra có chút hứng thú đây. À, hội đấu giá tổ chức ở đâu? Khi nào thì bắt đầu? Dương Khai mỉm cười hỏi. Dạ, buổi trưa hôm nay là bắt đầu rồi. Tiểu nhân đã chờ Dương Đan Sư ở đây 2 ngày. Nếu Dương Đan Sư còn không về, sợ rằng phải bỏ lỡ. Như vậy xem ra, ta trở về thật là đúng lúc. Như vậy đi, ngươi trở về nói cho Khang trưởng quầy một tiếng. Ta thu thập một chút, sẽ lập tức đi tới tìm ông ta. Dạ vâng. Tiểu nhị đáp một tiếng rồi lập tức lui đi. Hai người nói chuyện tuy rằng không có lớn giọng, nhưng mà vẫn làm cho Trương Nhật Tích ở gần bên nghe được tò mò không ít. Chờ đến khi tiểu nhị rời đi, nàng mới đầy mặt kinh ngạc nhìn Dương Khai hỏi. Tiên sinh còn là một vị luyện đan sư? Dương Khai đắc ý nói. Biết sờ sờ thôi. Trước vào trong rồi nói sau. Nói rồi Dương Khai mở ra cấm chế động phủ, dẫn theo Trường Nhật Tích đi vào bên trong. Dương Khai mướn động phủ này bên trong Phong Lâm Thành không tính là tốt nhất, nhưng cũng không kém, xem như trung đẳng. Bên trong động phủ có mấy gian phòng, diện tích cũng tương đối rộng thoáng. Dương Khai chỉ định cho Trương Nhật Tích một gian phòng để ngày sau nàng ở nơi này, lại giao lệnh bài động phủ của mình cho nàng, truyền cho nàng cách mở đóng cấm chế, nói cho nàng biết trừ mình ra, bất kỳ ai tới đây cũng không nên mở ra cấm chế của động phủ. Trương Nhật Tích đương nhiên là gật đầu vâng dạ. Nếu cô nương chờ đợi cảm thấy nhàm chán thì có thể ra ngoài đi dạo một chút. Phòng Lâm Thành trị an cũng không có tệ. Tuy nhiên chỗ chợ đen thì đừng có đi. Phủ thành chủ không có quản nơi đó. Địa phương đó rất là hỗn tạp. Với tu vi của cô nương đi vào rất là nguy hiểm. Dương Khai lại dặn dò. Nhược Tích không có đi đâu. Nhược Tích trong này chờ tiên sinh trở về. Trương Nhược Tích nhẹ giọng nói. Tùy cô nương. Vậy cô nương nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Dương Khai phân phó một tiếng rồi rời đi. Trương Nhật Tích ở sau lưng tiễn đưa. Đợi sau khi Dương Khai đi khuất, Trương Nhật Tích mới bắt đầu quan sát xung quanh động phủ. Phát hiện trong động phủ tuy rằng ngăn nắp chỉnh tề, nhưng cũng rất đơn sơ. Nghĩ tới nơi này sau này là chỗ ở của mình, nàng liền suy tính nên làm thế nào dọn dẹp xử lý một phen. Nghĩ hồi lâu, Trương Nhật Tích bỗng nhiên hé miệng cười, trong lòng đã có phương án. Lúc này, nàng bắt đầu từ trong nhẫn không gian lấy ra một vài thứ rồi bố trí. Tại Linh Đan Phường, Dương Khai vào bên trong, lập tức liền có người thông báo cho Khang Tự Nhiên. Không bao lâu, Khang Tự Nhiên bước vội từ bên trong đi ra, nhiệt tình nắm tay Dương Khai. Dương Đan Sư rốt cuộc cũng ra mặt. Nếu hôm nay Dương Đan Sư không xuất hiện, sợ rằng phải bỏ lỡ đại hội đấu giá lần này. Đi thôi, thời gian không còn nhiều. Chúng ta phải mau mau đi tới Phủ Thành Chủ cho kịp. Đại hội đấu giá ngay tại Phủ Thành Chủ sao? Dương Khai ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, dù sao đại hội đấu giá lần này là thành chủ đại nhân tự mình tổ chức. Địa điểm đương nhiên là đặt ở Phủ Thành Chủ. Trên đường đi ta sẽ nói cho Đan Sư biết có thứ tốt gì xuất hiện ở nơi đó. Cùng Khang Tự Nhiên một đường đi tới Phủ Thành Chủ, nghe tin tức nội tình hắn tìm hiểu được, Dương Khai mới biết. Võ giả Phong Lâm Thành lần này đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp, tuy rằng chết thảm trọng, nhưng còn thật có người chiếm được thứ tốt. Đạo Nguyên Quả thì không cần nói, nhất định sẽ trở thành vật đấu giá áp trục. Bí bảo cấp Đạo Nguyên cũng có mấy kiện, nghe nói hấp dẫn không ít cường giả đạo nguyên cảnh của các thế lực ở phụ cận đến tham gia đấu giá. Hơn nữa, còn có một số linh đan diệu dược, công pháp bí thuật thất truyền. Tóm lại, hội đấu giá lần này lớn chưa từng có. Võ giả Phong Lâm Thành đều rất mong đợi. Tuy nhiên, muốn tham dự hội đấu giá là có điều kiện. Dù sao, võ giả Phong Lâm Thành nhiều như vậy, Phủ Thành Chủ dù rộng lớn, cũng không thể nào sắp xếp đủ cho nhiều người đi vào. Muốn đi vào hội đấu giá, trừ người nhận được thiếp mời của Phủ Thành Chủ ra, cũng chỉ có hai loại người mới có thể tự do đi vào. Một là võ giả hư vương cảnh trở lên, loại thứ hai là võ giả tài lực hùng hậu, nếu không, không cho phép bước chân vào trong phòng đấu giá. Mà Khang Tự Nhiên là trưởng quầy của Linh Đan Phường, thường giao thiệp với Phủ Thành Chủ, tự nhiên sớm nhận được thiếp mời. Mỗi thiệp mời có thể mang theo một người đi vào, cho nên Dương Khai không cần kiểm tra tu vi hoặc là tài lực. Thiên Vũ Thánh Địa lần này bên trong Ngũ Sắc Bảo Tháp đưa tới 3 quả đạo nguyên quả. Trên hội đấu giá sẽ xuất hiện 1 quả. Không biết 2 quả còn lại rơi vào trong tay ai. Khang Tự Nhiên đối với đạo nguyên quả một mực canh cánh trong lòng, rất là ảo não ở trong Ngũ Sắc Bảo Tháp không có phần cơ duyên này. Giờ này lại phải tranh giành cùng với người khác. Vì đạo nguyên quả này, gần như Khang Tự Nhiên đều mang theo toàn bộ của cải tích góp, chuẩn bị liều mạng tranh giành một phen. Tuy vậy Khang Tự Nhiên cũng tự biết mình không có hy vọng gì. Dù sao, mình tuy là trưởng quầy của Linh Đan Phường, nhưng tài lực làm sao có thể so với các gia tộc tông môn. Nếu như hắn đại biểu là chính tử nguyên thương hội, có thể được thương hội duy trì, thì tình huống đó sẽ hoàn toàn khác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn làm sao có thể nhận được tử nguyên thương hội rót tiền bạc. Nghe Khang Tự Nhiên nói như vậy, Dương Khai hít mũi một cái, cũng không có tự tìm phiền toái. Dù sao, một quả đạo nguyên quả trong đó đang trong nhẫn không gian của mình. Chỉ là quả thứ 3 không biết rơi vào trong tay ai, lại sẽ thành tựu thêm mấy vị đạo nguyên cảnh. Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh đã tới Phủ Thành Chủ. Trước Phủ Thành Chủ, đám người chen vai, thích cánh đông nghịch, rất nhiều võ giả đang ở phía sau tiếp trước ào ào đi tới. Đội hộ vệ Phong Lâm Thành đang cố gắng duy trì trật tự, thỉnh thoảng lại có người bay tới bay lui trên không trung, quát mắng những người định chen ngang. Phản hư cảnh tầng 3 mà cũng muốn tham gia hội đấu giá sao? Mau mau cút về tu luyện thêm mấy năm rồi quay trở lại đây. Cái gì? Người có nguyên tinh? Được rồi, để ta xem một chút. Mấy trăm ngàn nguyên tinh cũng gọi là nguyên tinh. Cút đi, cút đi. Phía trước truyền đến tiếng mắng tiếng quát. Hiển nhiên là có võ giả không phù hợp điều kiện muốn lừa dối qua cửa. Là bị đội hộ vệ bắt, ném ra thật xa, ngã u đầu sức tráng. Hư vương cảnh tầng thứ nhất, miễn cưỡng có tư cách, vị bằng hữu này xin mời. Người này thánh vương cấp tầng 3 tới xem náo nhiệt cái gì? Có tin ta một bàn tay quật chết ngươi hay không? Mang theo 1 triệu nguyên tính. Nói sớm một chút, ngươi có thể vào. Các võ giả đội hộ vệ cũng bận rộn túi bụi. Mắt thấy hội đấu giá sắp bắt đầu, vẫn còn có vô số võ giả muốn vào bên trong, làm cho bọn họ quát nạt cái đầu lớn thành 2 cái. À, là Khang chủng quầy. Khang Tự Nhiên cùng Dương Khai chen lấn trong đám người một hồi lâu, mới tới trước mặt một hộ vệ của phủ thành chủ. Người kia lập tức nhận ra Khang Tự Nhiên, liền đổi lại gương mặt tươi cười. Khang chủng quầy, lần này phải theo quy củ làm việc. Ngài hẳn là có thiệp mời chứ? Đương nhiên là có. Khang Tự Nhiên mỉm cười, dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của rất nhiều võ giả, thản nhiên lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho hộ vệ. Tên hộ vệ nhận lấy chứng thực không sai thì cười nói: mời Khang trưởng quầy đi vào. Và bên trong chỉ cần lấy ra thiệp mời, đương nhiên sẽ có người đến đón tiếp ngài. Xin đa tạ. À đúng rồi, Khang mổ muốn dẫn vị bằng hữu này cùng đi, không thành vấn đề chứ? Khang Tự Nhiên đưa tay chỉ Dương Khai. Dựa theo quy củ tất nhiên là không thành vấn đề. Tên hộ vệ chỉ liếc nhìn Dương Khai một cái liền sảng khoái cho đi. Khang Tự Nhiên gật đầu, cùng Dương Khai nhảy ra ngoài đám người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, hội đấu giá sẽ bắt đầu ngay. Khang Tự Nhiên vừa nói vừa tăng nhanh bước chân. Không lâu sau, hai người đi vào phủ thành chủ. Khang Tự Nhiên lấy ra thiệp mời, lập tức có 1 tỷ nữ dẫn 2 người đi tới một phòng bao đánh số ất chín. Đối với số phòng này, dường như Khang Tự Nhiên có chút ngoài ý muốn. Dù sao trong Phong Lâm Thành, hắn coi như là một nhân vật có mặt mũi. Tuy rằng tu vi không cường đại lắm, nhưng khoác trên người một lớp hào quang của Tử Nguyên Thương Hội. Dù sao, thành chủ Đoàn Nguyên Sơn cũng không dám xem thường. Nhưng bây giờ là chỉ được xếp vào trong phòng bao chữ ất. Có thể thấy những gian phòng đánh số giáp phía trước đều có người thực lực cường đại hơn hoặc là lai lịch lớn hơn. Ý thức được điều này, Khang Tự Nhiên không khỏi nhíu mày, có cảm giác không ổn. Phòng đấu giá là sử dụng một tòa đại điện của phủ thành chủ, lâm thời bố trí thành. Diện tích rộng lớn, trong đại sảnh bên dưới ngồi người đầy nghẹt. Dương Khai đã mắt nhìn qua ước tính sơ lược, tối thiểu cũng có hơn 1000 người, mà phòng bao bên trên cũng có trên 100 gian. Chính là như vậy, cũng còn có rất nhiều người không thể vào đại sảnh. Nếu không nhờ phúc của Khang Tự Nhiên, hai người ngay cả có thể đi vào hay không cũng không biết. Thời khắc này bên trong đại sảnh ồn ào náo nhiệt, vô số người tụ năm tụ ba, châu đầu ghé tai bàn tán ầm ĩ. Hiển nhiên hội đấu giá còn chưa có bắt đầu. Duy chỉ có bên trong 100 gian phòng bao là hoàn toàn yên tĩnh. Võ giả bên dưới không ai quét mắt nhìn phòng bao mà gương mặt không hâm mộ ganh tị. Ngồi đi. Khang Tự Nhiên vừa nói vừa tìm chỗ ngồi. Dương Khai cũng bình thản ngồi, hắn dù gì cũng đã tham gia mấy lần hội đấu giá. Mặc dù trong tinh giới này đây là lần đầu, nhưng cảm giác đều là chỗ nhỏ chỗ lớn, ngoài ra không có gì khác biệt. Chương 2008. Dương Khai cùng Khang Tự Nhiên hai người cùng ngồi, vừa mới hàn huyên không bao lâu, lại nghe được bên trong đại sảnh có 3 tiếng chiên trống vang. Một lão giả râu tóc trắng nõn, thân hình thấp bé, bỗng nhiên tung ra một cái, nhảy lên trên đài đấu giá. Người này ăn mặc rất là biệt lập độc hành, quần áo xò ra dơ bẩn, đầu tóc rối bù, lỗ mũi hèm rượu màu đo đỏ, bên hông treo một cái hồ lô lớn màu xanh, khiến người ta vừa nhìn còn tưởng rằng là tên ăn mày trên đường ăn xin mà sống. Lão giả này vừa lên đài cười ha ha một tiếng, nhưng không coi ai ra gì, nhấc lên hồ lô lớn bên hông, mở lên nắp uống ừng ực một hớp rượu mạnh. Sau khi ừng ực vài tiếng, lão lại trước mặt mọi người ở một cái cực to, ánh mắt hơi híp, lộ ra một bộ nét mặt đã đủ hài lòng, lập tức chết đi cũng không tiếc chút tiếc nuối. Một cỗ mùi rượu nhanh chóng tản ra 4 phía. Người này... Dương Khai nhìn trợn mắt há mồm, còn người muốn nhanh chóng rớt xuống. Hắn đã tham gia mấy buổi đấu giá ở tinh vực trong Cố Hương, nhưng người chủ trì của mấy buổi đấu giá hoặc là lão luyện thành thục hoặc là quyến rũ xinh đẹp, Chưa bao giờ có người chủ trì nào có một phong cách riêng như lão giả trên đài. Dương Đăng Sư tới Phong Lâm Thành chưa lâu, sợ rằng không có nhận ra ông ta. Khang Tự Nhiên cười lớn một tiếng, không đợi Dương Khai nói chuyện, liền mở miệng giải thích. Người này là một trong hai đại phó thành chủ của Phong Lâm Thành. Tên cụ thể là gì thì không ai biết, chỉ biết ông ta tự xưng là Túy Tử Ông. Mọi người vẫn cứ gọi ông ta như vậy. Người nọ là một trong hai đại phó thành chủ ư? Đây chẳng phải là đạo nguyên cảnh hay sao? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Không sai, ông ta là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nhưng thực lực cụ thể ra sao thì không dễ phán đoán. Nghe đồn thực lực chân chính của lão ta không kém so với Đoàn thành chủ. Chắc cũng có thể vượt cấp tác chiến. Khang Tự Nhiên đáp, Dương Khai gật đầu rồi lặng lẽ cười. Để ông ta chủ trì đấu giá không thành vấn đề sao? Ta xem hiện giờ lão ta cũng say bí tỷ rồi. Khang Tự Nhiên cười nói, người chớ nhìn lão ta như vậy. Túy Tử Ông ở Phong Lâm Thành có nhân vọng không nhỏ. Người này thường xuyên làm một ít chuyện trừ bạo giúp kẻ yếu, trọng nghĩa khinh tài, là một người tốt. Dương Khai nghe thì sáng tỏ, gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy đương nhiên không thành vấn đề. Thời khắc này Túy Tử Ông sau khi thưởng thức mùi vị hoàn mỹ của rượu xong, rốt cuộc cũng thần hồn hồi vị, híp đôi mắt nhỏ đảo qua khắp nơi rồi chắp tay nói. Tiểu lão nhi là ai? Nghĩ rằng mùi vị đang ngồi cũng nhận ra. À, không biết thì cũng không sao. Tiểu lão nhi không phải tới theo các người tương thân, mà là tới để chủ trì đấu giá, cho nên các người không cần nhìn chăm chăm tiểu lão nhi xem xét. Nhìn chăm chăm những vật đấu giá là được rồi. Lời vừa ra, bên trong đại sảnh có không ít võ giả cười ha ha. Dương Khai cũng cảm thấy người này thật là có ý tứ. Một chút cũng không ra vẻ cường giả đạo nguyên cảnh. Một người rất là vui vẻ, dễ gần. Ai, tiểu lão nhi vốn là người lười biếng. Cho nên, lần đấu giá này vốn dĩ không có muốn tới. Nhưng không chịu nổi thành chủ đại nhân dùng rượu ngon dụ dỗ. Lập tức gài bẫy được ta. Thành chủ đại nhân thật là dụng tâm hiểm ác, đáng ghét đáng ghét. Tóm lại, tiểu lão nhi tính tình vội vàng. Lúc bọn người tham dự đấu giá xin quyết đoán một chút nha. Nếu không, tiểu lão nhi chắc là không có đợi được. Ta còn phải đi phơi nắng đây. Túy Tử Ông vừa đi tới trên đài cao, vừa nói một cách nhanh chóng. Nghe lão nói như vậy, không ít người dâng lên thần sắc nghiêm lại. Được, chớ có nói nhảm nhiều. Bây giờ bắt đầu đấu giá thôi. Túy Tử Ông quát khẽ một tiếng, đưa tay ra dấu về phía sau. Từ trên sau đài cao, lập tức có một tỳ nữ của phủ thành chủ bưng ra một cái khay ngọc đi lên. Trên khay ngọc có đặt một bình sứ trắng nõn. Nhìn tình hình này, món vật đấu giá thứ nhất hẳn là đan dược không thể nghi ngờ. Linh đan thượng cổ, thần ngân đan một lọ, tổng cộng có 3 viên. Cùng chung đấu giá. Giá quy định 3 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Mời các vị. Sau khi Túy Tử Ông nói xong, lặng lẽ chờ đợi. Thần ngưng đan? Là thần ngưng đan sao? Vừa lên là chính là thần ngưng đan ư? Vậy kế tiếp lại có bao nhiêu đồ tốt đây chứ? Nghe nói sau khi uống vào thần ngưng đan có thể rèn luyện thần thức lực, khiến thần thức trở nên càng thêm cường đại. Không biết có đúng hay không đây. Đây chính là cấp hư vương linh đan thượng phẩm. Luyện đan sư của Phong Lâm Thành ta dưới tình huống như vậy có thể luyện chế không ra. Vừa nghe nói là thần ngưng đan, võ giả có mặt lập tức dâng lên nhiệt tình. Dù sao thần thức lực liên quan đến sự an nguy của mỗi một võ giả. Nếu thần thức lực cường đại, bất kể là ẩn trốn hay chạy trối chết, hay là tìm tòi thậm chí đối địch, cũng sẽ mang đến hiệu quả thần kỳ. Vì vậy thần ngưng đan này hữu dụng đối với bất kỳ một người võ giả nào. 3 vạn 1.000, 3 vạn 2.000, 3 vạn 5.000. Tiếng động tăng giá liên tiếp vang trong đại sảnh, thậm chí người trong gian phòng cũng có người xuất thủ. Không lâu, bình thần ngưng đan liền đột phá cửa ải 5 vạn nguyên tinh. Mãi cho đến lúc có người hô lên 6 vạn nguyên tinh mới tạm thời bình tĩnh một hồi. 6 vạn một lần, 6 vạn lần 2, 6 vạn lần 3. Được rồi,

đặc tính của nó dĩ nhiên sẽ đưa tới luyện đan sư tranh đoạt. Luyện đan sư đều là sự tồn tại rất dồi dào. Một cái lò luyện đan tốt thường thường có thể khiến cho các luyện đan sư tán gia bại sản, tranh đoạt sẽ không tiếc. Hướng chi, các đại tông môn, gia tộc cũng một mực tận sức tài bồi luyện đan sư của tông môn mình. Cho nên, lò luyện đan cấp đạo nguyên trung phẩm này khẳng định cũng sẽ làm cho bọn họ động tâm. Có một lò luyện đan tốt khiến luyện đan sư chẳng những có thể tăng lên thành đan, tỷ lệ xuất đan của mình, càng có khả năng luyện chế được đan dược lúc bình thường không thể luyện ra. Như vậy, giá trị của lò luyện đan có thể tưởng. Ngay cả Dương Khai một mực chưa từng xuất thủ, và lúc gặp được lò luyện đan này cũng không khỏi ánh mắt nóng bỏng, thần niệm bắn ra trên đài cao cẩn thận dò xét. Không ít người cũng làm giống như hắn, vô số đạo thần niệm vọt tới phương hướng đại sảnh đấu giá, giao hội ở cùng một chỗ, có vẻ rất là náo nhiệt. Dương đan sư, muốn lò luyện đan đó đúng chứ? Khang Tự Nhiên sắc ngôn quan sát, mỉm cười hỏi. Cũng có chút ý nghĩ, tuy nhiên... Dương Khai cười khổ lắc đầu. Đại khái là không có tranh nổi. Khang Tự Nhiên trầm ngâm một chút, sau đó nói. Không tranh thì làm sao mà biết tranh được hay không? Như vậy đi, Dương đan sư đợi lát nữa có việc xuất thủ. Nếu là nguyên tinh không đủ, Khang mổ cho người mượn. Đến lúc đó lại xem. Dương Khai không tỏ rõ ý kiến. Hắn mặc dù biết Khang Tự Nhiên lần này cũng mang không ít nguyên tinh đến, nhưng đối phương là vì tranh đoạt một viên đạo nguyên quả. Nếu bởi vì chuyện của mình mà làm trễ nải ông ta đoạt được đạo nguyên quả, Dương Khai cũng ngay nấy. Hắn tuy rằng rất thích cái lò luyện đan, nhưng mà không phải không muốn không được. Chương 2029. Chư vị, nhìn xong chưa? Tiểu lão nhi tuy rằng không phải là luyện đan sư, nhưng bởi vì công pháp tu luyện là hỏa hệ, cho nên cũng có thể thoáng thúc dục uy năng của một lò luyện đan này. Như vậy đi, tiểu lão nhi vì chư vị biểu diễn một chút. Đồ chơi này rốt cuộc kỳ lạ ra sao? Túy tử ông lúc nói chuyện bỗng nhiên ném đi mặt ngọc đỉnh, một mực đang được ông ta cầm trên tay. Ngay sau đó, vật nhanh bấm ra linh quyết, kèm theo từng đạo nguyên lực tinh thuần của ông ta đánh vào trong mặt ngọc đỉnh. Mặt ngọc đỉnh nhỏ nhỏ lại đón gió lớn lên, rất nhanh trở nên cao lớn như một người, nặng nề rơi vào trên đài cao, phát ra một thanh âm vang rền. Sau khi lò luyện đan biến thành lớn, đồ án phức tạp bên trên cũng biến thành càng rõ ràng hơn. Không chỉ như vậy, dưới thần niệm của mọi người quét qua, thậm chí còn có thể thấy bên trong lò luyện đan có bốn cái đầu rồng được khảm vào. Bên trong lô đỉnh lại có quang hoa lưu chuyển, khiến người ta thoạt nhìn hoa mắt thần trí. Đại sư luyện chế lô đỉnh này tuyệt đối là một kỳ nhân. Ông ta khắc dấu vô số linh trận bên trong lò luyện đan, đều có thể dùng để luyện đan. Nếu người nào có thể tính toán cặn kẽ, ngày sau luyện đan căn bản không cần tự mình khắc linh trận, chỉ cần kích phát bên trong lò luyện đan là được. Hơn nữa, bốn cái đầu rồng được thiết kế trong lò luyện đan càng làm cho luyện đan sư có thể nắm giữ được hỏa hầu cực tốt. Ngoài ra còn có một chút chức năng thần kỳ. Chư vị, nhìn cho kỹ. Túy tử ông sau khi nói chuyện bỗng nhấc lên hồ lô của mình ực mạnh một ngụm rượu. Ngay sau đó, vốn dĩ gương mặt có chút ít đỏ thắm liền trở nên càng thêm hồng hào. Ông ta vỗ ngực, mở miệng chợt phun lên mặt ngọc đỉnh. Một đạo hỏa long được phun ra từ trong miệng. Hỏa lô lắc đầu quẩy đuôi đánh vào trên mặt ngọc đỉnh, tự như đá chìm đáy biển, đâm vào biến mất không thấy. Túy tử ông lại bấm linh quyết, bên khóe miệng treo lên một tia mỉm cười thần bí. Bỗng nhiên, trong một cái đầu rồng bên trong lô đỉnh phun ra ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa kia nhìn như nhiệt độ cực cao, nhưng lại bày biện ra vẻ u lam. Hơn nữa theo túy tử ông khống chế, hỏa hầu cũng có thể trở nên lúc lớn lúc nhỏ. Lại một lần nữa, đầu rồng thứ hai cũng phun ra ngọn lửa. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Túy tử ông vừa thu lại pháp quyết, đứng ở bên cạnh không có động đậy. Nhưng ngọn lửa bên trong lô đỉnh không dập tắt, ngược lại tiếp tục thiêu đốt, nhìn dường như sẽ là bộ dáng một mực kéo dài rất lâu. Lò luyện đan này có thể chứa năng lượng sao? có người biết nhìn hàng lập tức nhìn ra danh đường. Đúng vậy, vị bằng hữu này có ánh mắt sắc bén nhà. Tuyển tử ông cười lớn một tiếng. Tiểu lão nhì vừa rồi cũng không dùng bao nhiêu lực lượng, tính ra cũng chỉ là một kích trình độ bình thường mà thôi. Nhưng lực lượng như vậy rót vào trong lô đỉnh cũng đủ cho nó thiêu đốt lâu hơn nửa ngày. Hơn nữa, hỏa hầu một khi khống chế xong liền quyết liệt sẽ không sinh biến hóa. Như vậy, mọi người có lẽ biết đây đối với luyện đan sư có trợ giúp bao nhiêu lớn rồi chứ. Túy tử ông vừa nói xong, bên trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Tuy rằng lão không có giải thích rõ, nhưng võ giả có mặt trên cơ bản đều hiểu rõ chỗ trân quý của lò luyện đan này. Một vị luyện đan sư lúc luyện đan cần phải tức thì quan sát được dược liệu biến hóa, và lúc khống chế hỏa hầu hướng bên trong lò luyện đan rót vào lực lượng, nửa bước không thể nào xa rời. Nhưng nếu như có cái mặt ngọc đỉnh này thì bất đồng, luyện đan sư chỉ cần thiết trí cho tốt nhiệt độ nhất định, rót vào bên trong đầy đủ năng lượng. Trong một thời gian ngắn kế tiếp, lò luyện đan sẽ một mực vẫn duy trì trạng thái như vậy. Luyện đan sư hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này khôi phục cho tốt một chút. Luyện đan sư trong quá trình luyện đan có nhiều lúc đều là bởi vì lực lượng trong người luân chuyển không kịp, do đó dẫn tới thất bại. Nhưng có mặt ngọc đỉnh thì hoàn toàn không cần băn khoăn về vấn đề này. Nói trừ có đủ loại năng lực của lò luyện đan bình thường ra, còn có đặc tính thuộc về mình, càng kim có cấp bậc của đạo nguyên trung phẩm. Vật này có giá trị lớn lao, đối với các luyện đan sư xem ra quả thực giống như đế bảo. Thời gian có hạn, những đặc tính khác của lò luyện đan, tiểu lão nhi sẽ không nhất phô bày. Tuy nhiên, tiểu lão nhi có thể đảm bảo, thứ này nếu vị đan sư đó có, hoàn toàn có thể càng tăng một bậc luyện chế đan dược. Lời vừa ra, vô số người hít ngược một hơi khí lạnh. Luyện đan sư lên cấp và giả lên cấp đều khó khăn, nhất là đại cảnh giới lên cấp. Rất nhiều luyện đan sư bị đập ở cấp hư vương cảnh thượng phẩm, cả đời khó được tiến thêm. Nhưng nếu dựa theo thuyết pháp của Túy Tử Ông, chỉ cần có mặt ngọc đỉnh, một vị luyện đan sư cấp hư vương liền có cơ hội luyện chế được đan dược cấp đạo nguyên, thậm chí tỷ lệ thành đan cũng sẽ không quá thấp. Đủ loại dụ dỗ, đủ loại chỗ tốt, chẳng những khiến các đại luyện đan sư tại chỗ động lòng khó nhịn, càng làm cho đại diện của những tông môn gia tộc dâng lên ánh mắt lửa nóng. Lò luyện đan cấp đạo nguyên trung phẩm mặt ngọc đỉnh, giá khởi điểm 100 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Chư vị xin mời. Túy tử ông quát rõ một tiếng, cười tủm tỉm đi tới một bên. Giá khởi điểm là 100 vạn sao? Dương Khai nghe khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái. Vừa rồi hắn thấy Túy tử ông nói bao hoa chích chòe, đương nhiên cũng có chút đồng tâm đối với mặt ngọc đỉnh. Lò luyện đan trên tay hắn vẫn là tử hư đỉnh năm xưa xâm nhập vào đế uyển mà có. Cấp bậc không tính là thấp, nó là lò luyện đan cấp hư vương thượng phẩm, một mực đi theo hắn cho tới ngày hôm nay. Nhưng tử hư đỉnh so sánh với mặt ngọc đỉnh thì không chỉ trên một cấp bậc. Nhưng giá bắt đầu 100 vạn này vẫn khiến cho Dương Khai cười khổ không thôi. Nguyên tinh trên tay hắn có hơn 100 vạn, đại khái cũng chỉ đủ hồ cái giá khởi đầu. Mặt ngọc đỉnh này lại thần kỳ như vậy sao? Một bên Khang Tự Nhiên dường như cũng có chút ngoài ý muốn. Lão tuy rằng có thể dựa vào quan hệ không tệ cùng phủ thành chủ, lấy được một chút ít tin tức trước, nhưng hiển nhiên không biết nhiều về việc mặt ngọc đỉnh. Thời khắc này sau khi nghe Túy Tử Ông nói xong, thần sắc không khỏi ngưng túc. Nếu là có thể mua được lò luyện đan này tới tay, vậy sau này sản lượng đan dược của Linh Đan Phường tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Lão làm người trông coi ở chỗ này, công trạng cũng sẽ tăng. Nói không chừng, có một ngày có thể chiếm được sự ban thưởng cùng đề bạc của Thương hội Tổng Đà. Nhưng nghĩ tới đạo nguyên quả áp trục, Khang Tự Nhiên lại rối tung. Lão quay đầu nhìn thoáng qua Dương Khai, thấy Dương Khai cũng cười khổ thì ngạc nhiên hỏi. Dương Đan Sư, người không định đấu giá ư? À, không, xem náo nhiệt đi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, Khang Tự Nhiên trong lòng hiểu rõ cũng gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi hai người nói chuyện không lâu, đấu giá bắt đầu. Nhưng quỷ dị chính là không có một người nào ra giá. Hơn nữa bên trong đại sảnh cũng là một mảnh yên tĩnh,

Chương 2030. Dương Khai cũng đánh nhau một lần qua lại với Trác Ngưng Ti, chính là ngày đó lúc đi Linh Đan Phường cùng Khang Tư Nhiên ký kết thần hồn khê ước đã gặp phải. Khi đó Trác Ngưng Ti còn muốn lôi kéo hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Đối với nữ nhân xinh đẹp này, Dương Khai đương nhiên cũng có chút ấn tượng. Nàng sẽ ra tay đấu giá mặt ngọc đỉnh cũng là có tình có lý. Dù sao cũng là đang khi các trưởng quầy mua được mặt ngọc đỉnh này về, đương nhiên là có đại dụng. Khang Tự Nhiên vừa nghe ra là Trác Ngưng Ti đấu giá, lập tức không thể không phẫn nộ. Dường như nhớ lại đủ loại ân oán của hai tháng trước, khiến trong bụng của hắn như có lửa thiêu đốt. Bên kia, nam nhân mày rậm mắt to của Khương gia sau khi nhận ra thân phận của Trác Ngưng Ti, không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi. Trác trưởng quầy, Khương gia ta cùng Quý Cát cũng có nhiều hợp tác, rất có giao tình. Người đây là cớ vì sao? Trác Ngưng Ti cười khúc khích đáp. Khương đại gia, lời nói này đương nhiên không sai, nhưng là giao tình thuộc về giao tình, làm ăn thì làm ăn. Tiểu muội hiện nay thấy cái mình thích là thèm, đương nhiên là ra giá rồi. Không bằng Khương đại gia hào phóng một chút, nhường mặt ngọc đỉnh này cho tiểu muội được không? Nếu như có thể, tiểu muội tối nay nhất định thiết yến hảo hảo khoản đãi đại gia. Ai cũng không biết Khương đại gia có lá gan tới hay không. Nàng lại trước mặt mấy ngàn vợ giả, rõ ràng trắng trợn lấy sắc dụ dỗ vị vợ giả của Khương gia. Một lời vừa ra, bên trong đại sảnh rất nhiều vợ giả hư thanh không ngừng. Tiện nhân. Khang Tự Nhiên cũng là gương mặt lòng đầy căm phẫn, có chút khinh thường Trác Ngưng Ti phóng đảng. Bên trong gian phòng của Khương gia, nam nhân mày rậm mắt to hừ lạnh một tiếng, căn bản bất vi sở động, thản nhiên nói. Xem ra Trác trưởng quầy là muốn cùng Khương gia ta đối địch hay sao? Ai da, ta nào dám chứ? Sau chuyện này ta nhất định đích thân tới cửa nói lời tạ lỗi cùng với Khương đại gia. Chẳng qua là bảo ta bỏ qua mặt ngọc đỉnh này tuyệt đối là không thể nào. Trác Ngưng Ti nói lên đụng phải thiên oan, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, khiến người nghe không khỏi động lòng trắc ẩn, không đành lòng trách mắng nàng. Câu nói sau cùng lại là vô cùng kiên quyết, phản phất như có nỗi khổ bất đắc dĩ trong đó. Nam nhân Khương gia hừ lạnh nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đánh nhau mới biết cao thấp đi. 430 vạn. Trác Ngưng Ti hé miệng cười nói. Không thối lui chút nào, nói tiếp. 440 vạn. Khương gia còn chưa kịp tăng giá, lại có một thanh âm phiêu đãng đi ra từ trong một gian phòng khác. 450 vạn. Khương gia nam tử sửng sốt một chút, Trác Ngưng Ti cũng sửng sốt. Còn Dương Khai ngồi trong gian phòng ức số 9 là ngạc nhiên quay đầu nhìn về Khang Tự Nhiên, giọng nghi ngờ. Khang trưởng quầy, ngài đây là... Lúc trước lên tiếng ra giá, gia nhập danh sách cạnh tranh, bất ngờ lại là Khang Tự Nhiên. Khang Tự Nhiên lặng lẽ cười. Tùy tiện vỗ vỗ, chọc tức con tiện nhân kia thôi. Dương Khai hiểu rõ gật đầu. Ta còn nói là ai nửa đường giết đi ra thì ra là Khang trưởng quầy. Sao chứ? Thân thể ngài còn cường tráng như vậy sao? Trong lời nói của Trác Ngưng Ti giáp thương đái bổng, một trận chế nhạo. Khang Tự Nhiên cười hà hà đáp. Nhờ phúc, coi như không sao. Thì ra là Khang trưởng quầy. Khang gia nam nhân hiển nhiên cũng nghe ra thanh âm của Khang Tự Nhiên, cười nói. Nếu nhóm hai đại thương hội các ngươi đều có ý đối với lò luyện đan này, Khương gia ta đây cũng chỉ thối lui ra. Khương gia ta không phải là đối thủ của hai đại thương hội các ngươi. Người này hiển nhiên là nghĩ nhầm Trác Ngưng Ti cùng với Khang Tự Nhiên ra giá đều đại diện cho thương hội sau lưng mình, lập tức rút lui khi đang có thế lực, bò bò giữ mình. Vì một cái mặt ngọc đỉnh, đắc tội một Trác Ngưng Ti còn có thể thừa nhận. Nhưng nếu là cùng chung đắc tội hai đại thương hội, như vậy thì không phải là Khương gia hy vọng thấy được. Nhưng mà ông ta căn bản không biết Khang Tự Nhiên chỉ là ác ý đấu giá mà thôi. Còn về phần Trác Ngưng Ti có phải đại biểu cho thất diệu thương hội hay không, sợ rằng cũng chỉ có bản thân nàng ta biết. Đa tạ. Khang Tự Nhiên thấy ông ta hiểu nhầm cũng không giải thích thêm, chỉ hướng về bên kia xa xa liền chắp tay. Trác Ngưng Ti nói. Khang trưởng quầy, giờ này cũng chỉ còn lại hai nhà chúng ta. Không biết lằng ranh của Khang trưởng quầy là bao nhiêu? Không thể trả lời, người tự ra giá đi. Không ra giá, mặt ngọc đỉnh này liền thuộc về lão phù. Khang Tự Nhiên hừ lạnh nói. Trác Ngưng Ti nắm được nhược điểm, thân sắc chợt nổi giận, cũng không phản ứng lại với Khang Tự Nhiên, lần nữa ra giá. Trong lúc nhất thời, mặt ngọc đỉnh chỉ ở giữa hai người cạnh tranh, mỗi một lần tăng giá đều là 10 vạn. Giá tiền một đường lên đến 500 vạn. Đến lúc này Khang Tự Nhiên mới cười hăng hắc, thoải mái nói. Trác trưởng quầy một khi kiên trì như vậy, lão phu đành cam bái hạ phong. Lão phu thối lui. Lão quỷ, chết tiệt. Bên trong gian phòng chỗ Trác Ngưng Ti, truyền đến tiếng chửi rủa cắn răng nghiến lợi của nàng. Tuy rằng thanh âm không cao, nhưng vẫn truyền ra ngoài, khiến cho không ít người nghe rõ ràng. Khang Tự Nhiên cười ha ha, gương mặt thoải mái, dường như một mũi tên báo thù. Trên đài cao, Túy Tử Ông thấy vậy, cười nhạt một tiếng, đi lên trước hai bước, đang muốn tuyên bố mặt ngọc đỉnh thuộc về ai, lại nghe được thanh âm của một nam tử truyền tới từ bên trong một gian phòng được bao ở giải giáp. Các người náo loạn xong rồi chứ? Nếu các người náo loạn xong rồi, thì 600 vạn. Lời vừa nói ra, cả đại sảnh đấu giá bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả Túy Tử Ông đi lên vài bước cũng dừng lại bước chân, ngạc nhiên nhìn nơi phát ra thanh âm. Mà vào chớp mắt, Trác Ngưng Ti vốn tưởng rằng thắng lợi sau cùng, càng sợ run, sau đó mi mắt rụt mạnh, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo. 600 vạn, ta không nghe nhầm chứ? Người này là ai? Tăng giá một cái là 1 vạn nguyên tinh, hắn điên rồi sao? Nhỏ giọng một chút đi, người này ở gian phòng giáp nhất định là bị cường giả đạo nguyên cảnh. Nếu như bị hắn ta nghe được, người nhất định là chết đó. Đạo nguyên cảnh thì sao? Nguyên tinh của hắn thì không phải là nguyên tinh ư? 1 vạn này à, nếu là cho ta. Sau khi yên tĩnh một hồi, lập tức tiếng động lớn náo loạn nổi lên bên trong đại sảnh. Các võ giả rối rít châu đầu kề tai nghị luận. Dù sao lập tức tăng giá 1 vạn nguyên tinh, thật là có chút dọa người. Sau khi Túy Tử Ông suy tư một hồi, dường như suy nghĩ rõ ràng thân phận của người ra giá, trong ánh mắt lại toát ra một tia kiên kỵ, thân hình lần nữa thoáng lui về sau, an tĩnh đứng ở nơi đó. Trác Ngưng Ti mang tâm tình bích bát nhất, dù sao mắt thấy thành quả thắng lợi sắp gặt hái, nhưng nửa đường lại giết ra một người đảo loạn. Bất cứ người nào đụng phải chuyện này, tâm tình cũng sẽ thật không quá tốt. Nàng tuy rằng chỉ có tu vi hư vân cảnh tầng 3, nhưng dù sao cũng đại diện cho Thất Diệu Thương Hội, cho nên sau một lát trầm mặc mới lạnh giọng hỏi. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Người ra giá bên trong căn phòng giáp không có ý tứ muốn trả lời nàng. Trác Ngưng Ti buồn bực hỏi. Giấu đầu lòi đuôi, các hạ chẳng nhẽ không muốn cho người khác biết tên họ sao? Sau khi nói ra lời này, người cuối cùng đấu giá cười cợt lên tiếng. Buồn cười, lão tử chỉ tham gia buổi đấu giá. Sao? Trước khi đấu giá còn muốn nói lên tên của mình ư? Nhà nào đấu giá còn có quy củ này? Phó thành chủ các hạ, buổi đấu giá của Phong Lâm Thành có quy củ này ư? Câu nói sau cùng của người này là hỏi Túy Tử Ông. Túy Tử Ông nghe thì nhướng mày, nghĩ một hồi rồi chắp tay nói. Bằng hữu, đùa rồi. Buổi đấu giá của Phong Lâm Thành đương nhiên không có quy củ này. Vậy thì được rồi, Trác trưởng quầy, nể tình ngươi là người của Thất Diệu Thương Hội. Lão tử không chấp nhặt với ngươi. Nếu như còn dám càn rỡ, đừng trách lão tử xuất thủ vô tình. Khi nói chuyện, một cổ thần thức lực khổng lồ tràn ngập ra từ bên trong gian phòng giáp, trực tiếp quét qua thân thể của Trác Ngưng Ti. Sắc mặt của Trác Ngưng Ti không khỏi trắng nhợt, lập tức ý thức được đối phương căn bản không có nể mặt mình. Nếu giờ dừa tiếp, sợ rằng thật sự chọc giận đối phương rồi. Mà từ cường độ của thần niệm trước đó xem ra, đối phương dường như không phải là đạo nguyên tầng thứ nhất cường giả, mà là một vị đạo nguyên cảnh tầng 2. Phong Lâm Thành thành chủ Đoàn Nguyên Sơn, bất quá chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2, đã là bá chủ trong vòng phương viên mấy chục vạn dặm. Người này cũng không biết lộ ra từ địa phương nào, bất ngờ có thực lực có thể cùng Đoàn Nguyên Sơn sánh vai. Cho dù Trác Ngưng Ti khoác lên trên người một tầng hào quang của Thất Diệu Thương Hội, với tu vi thực lực của người này cũng hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đánh chết Trác Ngưng Ti. Sau khi ý thức được điều này, Trác Ngưng Ty miệng cưỡng, nặn ra tươi cười nói. Nếu như tiền bối có ý với Mặt Ngọc Đỉnh, bảy thiếp chỉ đành bỏ qua. Cùng hạ tiền bối. Trước tiên, không nói giá tiền của 600 vạn nguyên tinh đã vượt ra khỏi lằn ranh của Trác Ngưng Ty thừa nhận. Lại nói tính tình người này cũng vô cùng quái đản. Nếu tiếp tục cùng ông ta cạnh tranh, mình tuyệt đối không có kết quả tốt. Trác Ngưng Ty xem xét thời thế, dĩ nhiên không dám mở miệng đấu giá, mà là nói mấy câu lời xã giao, liền thối lui. Mặc kệ chẳng có ai ngờ tới, trước đó rất nhiều gia tộc tranh đoạt Mặt Ngọc Đỉnh như nước sôi lửa bỏng. Rốt cuộc lại rơi xuống trên tay một người thần bí ra giá một lần. Chỉ một miệng với giá tiền 600 vạn, quả thật là có năng lực. Sau khi Túy Tử Ông lên đài đếm 3 tiếng, Mặt Ngọc Đỉnh thuộc về ai, mọi chuyện đã định. Không ngờ, thật không ngờ, một cái Mặt Ngọc Đỉnh cũng đã 600 vạn. Đạo nguyên quả phía sau. Gương mặt của Khang Tự Nhiên lộ ra chán nản. Lão lần này tuy rằng mang không ít nguyên tinh đến, nhưng thời khắc này xem ra, đạo nguyên quả sợ là không có phần của lão, không khỏi có chút tâm ý nguội lạnh. Dương Khai cũng không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể giữ vững trầm mặc. Kế tiếp, muôn đấu giá là một viên linh đan. Trên đài cao, khuôn mặt của Túy Tử Ông hàm chứa mỉm cười, gương mặt bộ dáng thần bí. Về phần là linh đan gì, xin cho tiểu lão nhi làm bộ ra vẻ một chút. Vào lúc lão nói chuyện, đương nhiên đã có tỳ nữ đem vật đấu giá hiện ra đi lên. Chờ sau khi lão ta vén lên tấm vải đỏ, mọi người bất ngờ thấy được một viên linh đan màu xanh đen, ước chừng lớn bằng trái nhãn. Lẳng lặng nằm trên khay ngọc, linh đan này cũng không dùng bình ngọc cất chứa, dường như căn bản không lo lắng về vấn đề dược hiệu trôi qua. Mà vợ giả có ánh mắt sắc bén trong nháy mắt nhìn linh đan này, liền kinh hô. Đan văn? Là linh đan sinh ra đan văn? Cái gì? Ta nhìn một chút. Ôi trời ơi, thật đúng là đan văn. Hóa ra đan văn có bộ dáng này à? Không chỉ như vậy, các ngươi nhìn đi, linh đan này dường như có chút cổ xưa, chẳng lẽ là... Bên dưới rất là nhiều vợ giả nghị luận ầm ĩ. Trên đài, vẻ mặt của Túy Tử Ông tươi cười, dường như rất hài lòng có hiệu quả như vậy. Trước đó trên buổi đấu giá tuy rằng xuất hiện một ít linh đan, nhưng không có một viên linh đan nào có sinh ra đan văn, viên này là viên đầu tiên. Hơn nữa, rất nhiều vợ giả thậm chí đều chưa từng thấy linh đan có đan văn. Trong lúc nhất thời, đương nhiên cảm thấy vô cùng ly kỳ, một đôi ánh mắt xem xét không ngừng. Chương 2031. Phó thành chủ đại nhân, xin hỏi linh đan này được mang ra từ bên trong ngũ sắc bảo tháp đúng chứ? Dưới đài có người hô to hỏi, Túy Tử Ông cười, gật đầu đáp. Đúng như vậy, hơn nữa linh đan này cũng không phải là linh đan của mấy đại tông môn đưa lên bên trong trước đó, mà là chân chính linh đan thượng cổ. Chư vị cũng thấy đó, bởi vì có đan văn tồn tại, cho nên dược hiệu của một viên linh đan này một mực bảo tồn hoàn hảo. Nếu không, đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù là linh đan lợi hại hơn, cũng sẽ biến thành tro bụi từ lâu rồi. Sau khi luyện chế ra linh đan, bình thường đều sẽ dùng bình ngọc bảo tồn dược hiệu, ngăn cản dược hiệu trôi qua. Nhưng mặc dù là linh đan cấp bậc cao hơn, theo thời gian trôi qua, dược hiệu cũng sẽ trôi qua không còn chút nào, rốt cuộc biến thành phế vật. Nhưng nếu linh đan sinh ra đan văn thì hoàn toàn không cần băn khoăn về vấn đề này. Đan văn có thể tự chủ hấp thu linh khí thiên địa, do đó duy trì dược hiệu không giảm, mà đan vân trên đan văn thì càng khó có được. Linh đan có sinh ra đan vân, có thể theo thời gian trôi qua, dược hiệu từng bước một tăng lên. Thời gian càng dài, dược hiệu càng kinh khủng. Nếu có một viên linh đan cấp hư vương, lúc luyện chế sinh ra đan vân, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tháng lắng động, dược hiệu tích chứa bên trong, nói không chừng, ngay cả linh đan cấp đế cũng không cách nào so sánh. Trên tay của Dương Khai có một viên linh đan như vậy. Năm đó khi hắn trong đế uyển chiếm được Tử Hư đỉnh, bên trong đỉnh có một viên Long Viêm Tử Văn sinh ra đan vân, là chủ nhân luyện chế của đan đạo chân giải. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, một mực lưu lại trong Tử Hư đỉnh, rốt cuộc bị Dương Khai nhặt được một cái tiện nghi. Đế uyển khi đó yên lặng lâu hơn mấy vạn năm, một viên Long Viêm Tử Văn đan

trở về tư chất tự thần vốn có. Dĩ nhiên trừ hai điểm này ra, linh đan này là không có bất kỳ chỗ xấu. Sau khi uống cũng sẽ không sinh ra di chứng gì. Điều này xin mọi người an tâm. Trời, thiên hạ lại có loại linh đan kỳ quái như vậy sao? Túy Tử Ông cười đáp. Việc của thượng cổ ai có thể nói rõ ràng. Tiểu lão nhi cũng không biết thời thượng cổ tại sao có linh đan như vậy sinh ra. Tuy nhiên, thiên hạ người tài dị sĩ nhiều biết bao. Nghiên cứu ra linh đan như vậy cũng không có gì kỳ. Khương Mộ hiểu rõ, đa tạ phó thành chủ đại nhân đã giải đáp. Không sao, không sao. Đây vốn là chuyện mà tiểu lão nhi phải nói. Nếu mọi người đều biết cách sử dụng của báo giải tẩy tủy đan, như vậy đấu giá bây giờ xin bắt đầu đi. Giá quy định 10 vàng nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 ngàn. 10 vạn, 10 vạn 500, 12 vạn. Tuy rằng báo giải tẩy tủy đan sử dụng có nhiều hạn chế, chẳng những là thánh vương cấp võ giả trở lên uống vô dụng. Hơn nữa sau khi tấn thăng đến tầng thứ của hư vương cảnh, thì tư chất sẽ đánh trở về nguyên hình. Nhưng nó vẫn đưa tới rất là nhiều người hứng thú. Cho dù như vậy, võ giả đến tham gia buổi đấu giá đều có vạn bối hoặc là hậu duệ của mình. Mình tuy rằng cầm tới là vô dụng, nhưng có thể cho hậu nhân uống. Thánh vương cấp đến hư vương cảnh có thể là hai tầng thứ lớn. Nếu có thể tăng lên tư chất, cũng có thể có đại lượng rút ngắn thời gian tu luyện. Thế nhưng, nó có đủ loại hạn chế, nhất định sẽ không có giá quá cao. Giá tiền đấu giá cũng một đường tăng vọt theo rất nhiều võ giả ra giá, rất nhanh đột phá đến 20 vạn. Bên trong gian phòng ất số 9, Dương Khai biến đổi sắc mặt, cũng lên tiếng đấu giá. Khang Tự Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn. Dương Đan Sư, người có vị bằng hữu cần vật này sao? Dương Khai trầm ngâm một chút, liền gật đầu. Coi như là vậy đi, hơn nữa tới tham gia một lần buổi đấu giá, cũng không thể nào tay không mà về. À, nói cũng đúng. Khang Tự Nhiên gật đầu. Trong đấu giá trước đó, lão cũng chụp vài món đồ hữu dụng. Giá cả đều không tính là cao. Duy chỉ có Dương Khai một mực án binh bất động. Dương Đan Sư, người có ra giá, nếu nguyên tinh không đủ, chỗ của lão phu vẫn còn. Khang Tự Nhiên hào phóng nói. Vậy trước tiên xin cảm ơn Khang chủng quầy. Dương Khai mỉm cười tiếp tục báo giá. 25 vạn. Hắn sợ dĩ tham gia đấu giá báo giải tẩy tủy đan này đương nhiên là vì Trương Nhược Tích mà đấu giá. Tiểu cô nương Trương gia này đúng là tầng thứ của thánh vương cấp tầng thứ nhất, có thể uống báo giải tẩy tủy đan. Hắn tuy rằng cùng tiểu nha đầu này không có giao tình gì, cũng không có bao nhiêu cảm tình, nhưng dù sao cũng muốn dựa vào sự trợ giúp của nàng giải khai bí tân trên không linh ngọc bích. Nói không chừng một đoạn thời gian rất dài ngày sau hắn còn phải ở cùng một chỗ với Trương Nhược Tích, có thể khiến cho nàng nhanh chóng trưởng thành, cũng giảm bớt một chút gánh nặng cho mình. Chủ yếu nhất là Dương Khai có ý đồ khác đối với nàng, cũng không tiện nói rõ. Chỉ muốn dùng phương pháp này tới thoáng bồi thường một chút, giảm bớt áy náy trong lòng. Theo giá tiền tăng vọt, người tham gia đấu giá càng ngày càng ít. Tuy rằng thứ này khó có, nhưng dù sao mình không cần dùng. Trừ một ít võ giả có lòng bồi dưỡng hậu nhân ra, những thứ khác đều đã đua nhau thối lui. Mãi cho tới khi Dương Khai báo giá 30 vạn, chỉ còn lại có người nữ tử cuối cùng đang cùng hắn cạnh tranh. Nữ tử kia ngồi trong đại sảnh, thoạt nhìn không phải bộ dáng rất giàu có, chỉ có hư vương cảnh tầng thứ hai tu vi. Thần sắc của nàng rối tung một hồi lâu mới tiếp tục tăng giá. Dương Khai đương nhiên là không bỏ qua, chờ đến sau khi Dương Khai hô lên giá tiền 32 vạn. Nữ nhân kia rốt cuộc thở dài một tiếng, thoạt nhìn là bỏ qua. Túy Tử Ông thấy tình hình như vậy, lập tức đi lên trên đài cao, mở miệng nói. 32 vạn lần thứ nhất, 32 vạn lần thứ hai, 32 vạn lần thứ ba. Được rồi, mời bằng hữu ra giá tới hậu đài giao tiếp tài vật. Dương Khai nghe thì cười đứng dậy hướng về Khang Tự Nhiên. Ta đi một chút, sẽ về ngay. Dương Đan Sư đi nhanh về nhanh, đạo nguyên quả đoán chừng sắp xuất hiện rồi. Gương mặt của Khang Tự Nhiên mong đợi nhìn lên đài cao. Dương Khai gật đầu. Dương Khai đi ra sương phòng tới chỗ hậu đài, nộp 32 vạn nguyên tinh, rút cuộc cầm trên tay báo giải tẩy tủy đan. Hà tốn nhiều nguyên tinh như vậy mua một viên linh đan, đối với Dương Khai hiện giờ mà nói quả thật có chút không quá có lời. Dù sao giá cả này đã tương đương với 1/3 nguyên tinh trên tay hắn, nhưng không phải là thứ dùng cho mình. Nhưng từ lâu dài xem ra vẫn là có thể. Hơn nữa Dương Khai cũng có thể nghiên cứu một chút thành phần của báo giải tẩy tủy đan. Nếu là có thể tìm ra đan phương của nó thì không có gì tốt hơn. Đây dù gì cũng là linh đan thất truyền của thượng cổ. Nếu quả thật có thể tìm ra đan phương của nó, ngày sau Dương Khai hoàn toàn có thể luyện chế được loại linh đan này mang ra bán. Tin rằng đến khi đó tuyệt đối kiếm được đầy chậu đầy bát. Kết thúc tập 386 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.